Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 93, lão gia gia của ta 8. Góc truyện audio.com. Tin tức Y Bạch tổ sư của La Phù phái đột phá tới nguyên thần giống như gió lốc trong chớp mắt quét sạch cả tu chân giới, người có chút lai lịch của các đại môn phái đều biết La Phù phái có một âm thần tôn giả tên Y Bạch đang bế quan, nhưng đã nhiều năm như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, không ít người đều cho rằng Y Bạch hoặc là đột phá thất bại, hoặc là hết thọ nguyên qua đời rồi. Dù sao tu chân giới hiện tại người có tu vi vượt qua kim đan đã ít lại càng ít, La Phù có 3 kim đan chấn giữ, Y Bạch chết hay chưa đều không ảnh hưởng địa vị của La Phù. Ai ngờ được đương lúc mọi người sắp quên mất hắn, Y Bạch đột nhiên nhảy ra ngoài. Hơn nữa còn lấy thân phận nguyên thần chân nhân xuất quan, đây chính là nguyên thần chân nhân nà, đã bao nhiêu năm tu chân giới không xuất hiện một nguyên thần. Trưởng môn phái Côn Luân cầm thiệp mời nguyên thần đại điển của La Phù trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vuốt râu cảm khái nói. Thời điểm lão phu vừa vào tu chân giới đã được biết La Phù có một Y Bạch tiền bối thiên tư cực cao, không ngờ đã nhiều năm như vậy, Y Bạch tiền bối lại đột phá tới nguyên thần. Thật là không nghĩ tới a, ngươi trở về đi, nguyên thần đại điển này lão phu sẽ đến. Tống Linh Ngọc hành lễ xoay người rời khỏi, vừa đi vừa nghĩ hóa ra bối phận của Y Bạch tổ sư so với trưởng môn Côn Luân còn cao hơn rất nhiều, vậy phải là bao nhiêu tuổi a, sống lâu như vậy mà cũng chỉ tu luyện, có phải rất nhàm chán hay không? Sau khi nàng trở lại La Phù liền giúp trưởng môn chuẩn bị chuyện nguyên thần đại điển, một ngày nọ nàng đang báo cáo sự vụ với trưởng môn, bỗng nhiên nói. Sư phụ, Y Bạch tổ sư đã sống rất nhiều năm sao? Trưởng môn đầu đầy tóc bạc nói, thời điểm thầy mới vừa vào La Phù tổ sư cũng đã là tu vi kim đan rồi, nghe đồn đạo tâm của hắn vô cùng kiên định, bế quan nhiều năm cuối cùng ở trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy tu thành nguyên thần. Tống Linh Ngọc mặt mày ảo ước nói, nguyên thần tu sĩ lợi hại đến giường nào nhỉ? Trưởng môn cũng rất khao khát nói, đều nói nguyên thần là một ranh giới, nguyên thần và nguyên thần trở xuống chính là tiên phàm khác biệt. Thầy chỉ là kim đan, cũng chưa từng thấy qua mấy nguyên thần tu sĩ, cho nên cũng không rõ lắm. Phàm là người tu luyện, ai mà không muốn tu thành nguyên thần. Nhưng tu sĩ trên địa cầu tựa như đã đi lên tuyệt lộ, tu sĩ cao cấp càng ngày càng ít. Giờ thì La Phù xuất hiện một nguyên thần, sợ là phải trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái rồi. 3 tháng sau La Phù một mảnh hỉ khí rào rạt, Tống Linh Ngọc ở trước sơn môn tiếp đãi khách mời. Đào Nhiên cuối cùng không giả trang lão gia gia tùy thân nữa, hắn cùng trưởng môn ngồi chung một chỗ uống trà. Trưởng môn lòng đầy thỏa mãn nói, La Phù đã bao nhiêu năm rồi không náo nhiệt như vậy. Đào Nhiên mặc một thân đạo bào lam nhạt, đầu tóc dài đen nhánh chỉ dùng một cây châm cài buộc nửa tóc, lộ vẻ vô cùng tiêu sái. Hắn không để ý lắm nói, cứ ra thêm một kim đan, cử hành kim đan đại điển cũng náo nhiệt giống vậy thôi. Trưởng môn nói, Tống Linh Ngọc mà tổ sư ngài nhìn chúng kia ta thấy rất tốt, cộng thêm hàn y lãnh, La Phù ra thêm cái kim đan cũng không phải không thể. Đào Nhiên không nói gì nữa, cũng không thể nói tổ sư ngươi ta đây bây giờ là lão gia gia tùy thân của Tống Linh Ngọc, dù có truyền công rót sạch cũng nhất định phải đem nàng rót thành tu sĩ kim đan đi. Tống Linh Ngọc mí mắt nhảy mãi, luôn cảm thấy hôm nay có chuyện gì sắp phát sinh. Góc truyện audio.com. Đều nói mắt trái nhảy tay, mắt phải nhảy tay, nhưng mí mắt nàng hai bên cùng nhau nhảy là ý gì? Tu sĩ kim đan đối diện mỉm cười đưa thiệp mời cho Tống Linh Ngọc. Tống Linh Ngọc không dám thờ ơ, trung khí 10 phần hô. Doanh Châu Đan Dương Tử tiền bối đến chúc mừng. Đan Dương Tử tính tình rất tốt nói. Ở trước mặt Y Bạch tiền bối không dám xưng tiền bối, cứ kêu lão phu Đan Dương Tử được rồi. Lúc người đã đến tương đối đông đủ, chuông lớn của La Phù gõ liên tục 7749 lần. Đan Dương Tử ngồi ở bên dưới nói với đạo hữu Bồng Lai bên cạnh. Thời điểm lão phu mười mấy tuổi mới vừa vào Doanh Châu, may mắn được chứng kiến một hồi nguyên thần đại điển do bổn phái cử hành. Đến hôm nay, đã rất nhiều năm không được nghe 49 tiếng chuông này vang lên rồi. La Phù hiện tại quá khủng a, tu sĩ Kim Đan Bồng Lai nói. Trên có nguyên thần chân nhân chấn giữ, dưới còn có 2 thiên tài hàn y lãnh, Tống Linh Ngọc mau chóng truy đuổi, tương lai nhiều thêm 2 Kim Đan cũng chưa biết chừng. Người ngồi ở bên dưới đều tâm tình phức tạp, nhưng mà trong lòng đệ tử La Phù đứng bên dưới thì chỉ có kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Bản thân là đệ tử La Phù có nguyên thần chân nhân chấn giữ môn phái, nói ra liền có thể diện hơn gấp bội. Tống Linh Ngọc cùng các đệ tử đứng chung một chỗ, nhìn vị trí trên đài cao vẫn chưa có ai ngồi, trong lòng một mảnh nóng như lửa. Bản thân có hệ thống người tốt, tương lai chưa chắc không đến được ngày đạt thành tựu nguyên thần. Sau khi vang lên 49 tiếng chuông, trưởng môn đi tới trên đài cao cười nói. Cung nghênh chân nhân, tất cả mọi người đứng lên, đồng loạt nói. Cung nghênh chân nhân, Đào Nhiên đi ra, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh trưởng môn. Mặc dù tu vi vượt qua trưởng môn không biết bao nhiêu, nhưng mà thể diện trưởng môn một phái nên có vẫn không thể thiếu. Đợi Đào Nhiên ngồi ổn định, đầu tiên là trưởng môn Côn Luân tiến lên hướng về phía Đào Nhiên hành lễ nói. Côn Luân đạo huyền tử chúc mừng chân nhân, Đào Nhiên khẽ gật đầu đáp lễ. Tiếp theo chính là đại biểu các phái tiến lên chúc mừng, Đào Nhiên lần lượt gật đầu đáp lễ. Sau khi các phái khác chúc mừng xong, đệ tử bổn phái bắt đầu tiến lên chúc mừng. Đầu tiên đi lên chính là Hàn Y Lãnh, trưởng môn cười nói. Đây là Hàn Y Lãnh đệ tử thân truyền của lão phu, không tới 50 đã đột phá đến chúc cơ kỳ. Đào Nhiên gật đầu, nói. Không tệ, Hàn Y Lãnh kích động hết sức, lớn tiếng nói. Đệ tử chúc mừng tổ sư. Sau đó liền đến Tống Linh Ngọc, trước đó Tống Linh Ngọc cũng giống như các đệ tử khác đứng ở bên dưới không dám nhìn loạn, giờ phút này đến lượt bản thân tiến lên, lại khẩn trương đến tay chân không biết để vào đâu. Nàng đi tới trước cúi đầu nói, đệ tử chúc mừng tổ sư, trưởng môn cười nói, đây chính là Tống Linh Ngọc, Đào Nhiên bỗng nhiên cười một chút nói, rất tốt, tất cả mọi người đều hít một hơi, vừa rồi Hàn Y Lãnh chỉ là không tệ, Tống Linh Ngọc này lại được chân nhân phê bình rất tốt. Tống Linh Ngọc nguyên bản vạn phần khẩn trương, nghe được tổ sư khen lại rất vui vẻ. Chỉ là thanh âm này lọt vào tai, sao lại trẻ tuổi như vậy? Không phải là một lão gia gia già đến không thể già hơn sao? Tống Linh Ngọc không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên liền sửng sốt. Góc truyện audio.com, thiếu niên đạo nhân ngồi trước mắt không ngờ lại quen mắt như vậy, không phải chính là bóng dáng một thoáng kinh hồng của hệ thống ngày đó sao? Đào Nhiên thấy Tống Linh Ngọc ngây ngẩn nhìn mình, trong lòng cũng rất kỳ quái. Lúc mình giả hệ thống cũng không để cho Tống Linh Ngọc nhìn thấy bản thân, tại sao nàng lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Trưởng môn thấy dáng vẻ Tống Linh Ngọc như vậy quả thực không hợp lý, liền nói. Linh Ngọc lui ra đi, Tống Linh Ngọc bừng tỉnh khỏi mộng, lật đật lui ra. Nhìn các đệ tử từng bước tiến lên chúc mừng, Tống Linh Ngọc trong lòng loạn một đoàn. Tại sao Y Bạch Tổ Sư và dáng dấp hệ thống giống nhau như đúc? Chẳng lẽ hệ thống chính là Y Bạch Tổ Sư sao? Nghĩ đến hệ thống cả ngày hôm nay đều không có động tĩnh, tim Tống Linh Ngọc liền nhảy bình bịch. Nàng cẩn thận nói, hệ thống có ở đây không? Ngồi ở phía trên Đào Nhiên phân ra một ý niệm nói. Có, Tống Linh Ngọc vội vàng ngẩng đầu nhìn Y Bạch Tổ Sư, phát hiện Tổ Sư đang ngồi tiếp thụ chúc mừng. Tống Linh Ngọc thoáng yên tâm lại, nói, hệ thống, sao dáng dấp ngươi lại giống Tổ Sư như đúc? Đào Nhiên tức thì kinh ngạc, ngươi gặp qua bộ dáng của ta. Tống Linh Ngọc nói, ngày đó trước khi ta hôn mê nhìn thấy, Đào Nhiên trong lòng ảo não, thật là quá không cẩn thận. Ý niệm động một cái, hắn đã nghĩ ra làm sao lừa bịp Tống Linh Ngọc. Hắn nói, ngươi nhìn thấy dáng dấp của ta và Y Bạch giống nhau như đúc sao? Giống nhau như đúc, Tống Linh Ngọc nói, thật sự là hoàn toàn giống nhau à, Đào Nhiên nói. Kỳ thực hệ thống không có hình dạng cụ thể, hệ thống xuất hiện trước mặt người khác đều là lấy hình ảnh mà trong tiềm thức đối phương cảm thấy đẹp mắt nhất để xuất hiện. Ngươi cảm thấy ta và Y Bạch giống nhau như đúc, đại khái là bởi vì trong tiềm thức ngươi thích nhất loại tướng mạo như Y Bạch. Tống Linh Ngọc, mẹ ơi, hóa ra đây chính là thẩm mỹ của ta sao? Chẳng lẽ ta thích nhất không phải là loại tướng mạo như Hàn Sư Huynh sao? Tống Linh Ngọc mặt mày hoảng hốt, lâm vào trong hoài nghi bản thân. Viên Phỉ đứng ở một bên nhìn thấy, rất lo lắng nói. Linh Ngọc muội làm sao vậy? Tống Linh Ngọc nói, tướng mạo Sư Huynh cũng không phải tốt nhất, tại sao thì lại thích Sư Huynh? Nàng nói những lời này là hỏi Viên Phỉ, ngược lại không bằng nói là đang hỏi bản thân. Bản thân thích Hàn Sư Huynh lâu như vậy, Sư Huynh hắn luận tu vi luận tướng mạo đều không phải tốt nhất, rốt cuộc tại sao bản thân thích hắn lâu như vậy còn có ý tưởng vì hắn mà giết chết Viên Phỉ. Viên Phỉ nghe vào trong tai chính là một ý khác, thầm nghĩ Linh Ngọc khẳng định cảm thấy tướng mạo tu vi của nàng đều ở trên Sư Huynh, nhưng bản thân hết lần này tới lần khác đối với tình cảm của nàng làm như không thấy mà thích Sư Huynh. Linh Ngọc đáng thương, giờ phút này nội tâm nàng chắc nhất định là vô cùng thương tâm, thống khổ mờ mịt luống cuống. Viên Phỉ không đành lòng tổn thương Tống Linh Ngọc liền nói. Tình cảm loại chuyện này làm sao có thể nói rõ. Muội tốt như vậy, người kia, không đáng giá để muội như vậy. Tống Linh Ngọc cho rằng Viên Phỉ là đang khuyên bản thân không nên thích Sư Huynh nữa, tuy rằng đạo lý nàng đều hiểu, nhưng dẫu sao thích nhiều năm như vậy, trong chốc lát thật không bỏ được. Sau khi Nguyên Thần Đại Điển kết thúc, trưởng môn một lòng vì tông môn nói với Đào Nhiên. Góc truyện audio.com, tổ sư hiện đã đột phá xuất quan, tạm thời cũng không gấp tu luyện, chi bằng chỉ điểm mấy vãn bối thiên tư không tệ một chút, cũng để cho La Phù nhiều thêm mấy chân nhân đúng không? Đào Nhiên cười nói, muốn được nguyên thần sao có thể bằng vào chỉ điểm, Trưởng môn biết đây chính là đồng ý, vì vậy liền chuẩn bị để cho mấy tu sĩ trúc cơ tuổi không lớn lắm trong môn phái tới nơi này tiếp nhận Đào Nhiên chỉ điểm. Tống Linh Ngọc dĩ nhiên cũng ở trong số đó. Từ sau Nguyên Thần Đại Điển lần trước, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện liên quan tổ sư, Tống Linh Ngọc liền có chút ngại ngùng. Vốn cho rằng tổ sư là hình tượng lão đầu tử, kết quả đột nhiên tổ sư trở thành tướng mạo bản thân yêu thích nhất. Cẩn thận tưởng tượng, lớn bằng này rồi, tướng mạo của tổ sư đúng là đẹp mắt nhất mà mình từng thấy được. Trong lòng nàng liền có chút lo âu, ngộ nhỡ nhìn thấy tổ sư không nhịn được bị sắc đẹp tổ sư mê hoặc, nhất thời thất thố bị tổ sư đuổi ra khỏi La Phù thì làm sao bây giờ. Tống Linh Ngọc càng nghĩ càng lo lắng, dáng vẻ ưu tư trùng trùng. Nhan Nhan Nhan cách chương.